Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 49, cùng quyết chiến tại Tokyo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator Web Literature Việt Nam quận Adachi, đồn cảnh sát Bắc Ngàn, thủy giã không nằm trong phòng đơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tên côn đồ ở gian bên cạnh. Trong trường học thì chỉ hỏi vài câu hỏi đơn giản, sau đó kết quả thì đến đồn cảnh sát rồi một mực khẳng định hắn đã thương người. Hơn nữa, nó cũng giả vờ để lộ vết thương ở cánh tay dưới, đây thực sự là một vết thương mới đã bị dao đâm, nó cũng rất may khi tránh các mạch máu quan trọng trên cánh tay, đây chỉ là vết thương trên da qua lớp biểu bì, nói đúng ra là cố ý bị thương để mọi người tin như vậy. Vụ án rất phức tạp và con dao và cuộc chiến này không hề bình thường, huống hồ cảnh sát trong đồn cảnh sát và thung lũng Mori đã cùng một ruột, cảnh sát chỉ giả vờ câm điếc và tạm giữ thủy giã không mà thôi. Hay, vách ngăn giữa hai gian phòng bị rung, bởi vì lý do khoảng cách thủy giã không thể nhìn thấy mặt của người kia, nhưng có thể thấy ngón giữa mà bên kia mở rộng lan can. Một giọng nói sắc sảo và kiêu ngạo, không thể tưởng tượng được chúng ta đã thực sự gặp lại nhau. Ngón tay giữa quơ quơ ở trong không trung, trước đây không phải ngươi rất kiêu ngạo sao, ngươi có thể đánh ta không, đến ngay bây giờ đi. Là Hoành Xuyên sai ngươi đến đây. Này, giọng nói của thủy giã không vừa dứt và cảnh sát bên ngoài đột nhiên rút rùi cui ra và gõ vào lan can. Không được nói chuyện, viên cảnh sát nói một cách hung tợn, hoàn toàn phớt lờ lời nói của tên côn đồ. Tên côn đồ đứng thẳng dậy giơ ngón tay cái lên, như một sự tán thưởng cho lời phát biểu. Thủy giã không nhìn kỹ vào tên cảnh sát ngồi xếp chân trên sàn nhà, khuôn mặt hơi trắng, và hơi thở của anh ta bình tĩnh nhưng có chút bối rối. Không thể ngờ mình có thể bị chúng ám hại, thủy giã không ngờ rằng thế giới ngầm của đảo quốc có thể thâu tóm toàn bộ như vậy cho đến thời điểm này, và không ngờ chính quyền địa phương của quốc đảo này lại bị kiểm soát như vậy. Hiện tại không biết hải bộ xa ra sao, hắn đã bị cầm tù và kế hoạch của Hoành Xuyên đã được thực hiện. Thủy giã không trong lồng ngực thấp thỏm, một suy nghĩ trong lòng hắn khiến hắn đứng lên, hắn không nghĩ rằng bây giờ là quá chậm để khiến mọi thứ rơi vào tình huống tồi tệ, nhưng Hoành Xuyên và những tên khác đã điên rồ đến mức như vậy sao? Thời gian trôi qua thật lâu, và tên côn đồ bên cạnh thật khó chịu. Ồ, thật đáng tiếc cô gái nhỏ xung quanh bạn vào tối ngày hôm đó thực sự không tồi, quả là một cô gái tốt tìm ở toàn bộ khu vực Adachi này là rất hiếm. Là bạn gái của ngươi phải không? Những lời nói của tên côn đồ đầy những lời chế giễu vô tận. Bạn có biết thung lũng Mori của chúng ta đang dựa vào điều gì để kiếm tiền không? Trong trường hợp một cảnh sát viên đứng bên cạnh mà tên côn đồ có thể nói một câu tự mãn như vậy. Đó là một nữ diễn viên, ồ, không phải là nữ diễn viên mà NHK phát sóng, là một con đĩ, mà ai cũng có thể làm chống với cái loại này, đúng rồi, ngươi đã làm ăn gì được nó chưa? A hát, nói cho ngươi một bí mật, ngươi có thể thấy cô ấy trên màn hình sau, và trên hết ngươi cũng sẽ nhìn thấy ta có những khuôn mặt quen thuộc khác với những khuôn mặt lạ. Thêm ta một cái, tên côn đồ thêm mắm thêm muối vào câu nói. Có phải muốn giết ta không? Hãy đến ta ở đây, đến đây giết ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vành vách không sót một từ nào từ căn phòng bên cạnh, tên côn đồ với vẻ tiểu nhân cười đắc ý, những gì hắn nói là sự thật. Thung lũng Mori đã đăng ký kinh doanh một công ty điện ảnh đặt trụ sở ở Tokyo, những người đàn ông trong màn hình là từ nhóm người đó, các thành viên được chọn coi như đó là một loại phúc lợi. Đó là phúc lợi mà kẻ thù của các công ty khác không ghen tị. Đúng lúc này, viên cảnh sát lại đứng dậy. Tên côn đồ nhìn ra bên ngoài ám chỉ hắn là người của thung lũng Mori, hai người cũng một ruột, hắn còn tưởng làm cho tên kia phấn khích, sau đó hắn biết bị ảnh hưởng, hắn ta nói ít hơn. Thành điền cảnh sát biết tôi sẽ chú ý, tên côn đồ không phải là lần đầu tiên vào đồn cảnh sát, cũng không phải là sự kiêu ngạo ngôn ngữ đầu tiên, mặc dù cảnh sát của ngàn Bắc có chủ quyền sẽ đưa ra một số khuôn mặt nhưng đôi khi nó sẽ cảnh báo anh ta không quá kiêu ngạo. Điều khiến hắn ta cảm thấy không hợp lý là cảnh sát quen biết cũ tự nhiên lấy chìa khóa ra và mở cửa bước vào phòng đơn của thủy giã không? Cái này là muốn làm gì đây, đánh tên tiểu tử này à, cảnh sát thanh điền người cũng khách khí quá rồi đấy, việc đánh người bằng tay như vậy là không tốt. Tên côn đồ nghĩ rằng cảnh sát thanh điền muốn tự mở lan can và cho thủy giã không một vố. Không có gì lạ khi cảnh sát như vậy đánh những người bị giam giữ trong thế kỷ trước, đặc biệt là trong thời kỳ phát triển kinh tế nhanh chóng trong những thập kỷ sau chiến tranh, không có gì lạ khi bí mật ám chỉ những bộ phim đen tối của cảnh sát thỉnh thoảng vẫn có những vụ bê bối. Nếu điều này được báo cáo là đánh đập những người bị giam giữ, và nó vẫn là trẻ vị thành niên, vị trí của cảnh sát không được đảm bảo, và có lẽ sở cảnh sát Bắc Ngàn sẽ bị liên lụy, và tên côn đồ không khỏi cảm động bởi hành động. Trượng nghĩa, của cảnh sát Thanh Điền, không thể ngờ được Tùng Diệp Hội lại lợi hại như vậy, các cơ quan chức năng đều nể tình, nhưng may mắn thay, không có tổ chức nào có thể qua mặt được. Tuy nhiên, nắm đấm trong trí tưởng tượng của tên côn đồ đã không xuất hiện cùng tiếng kêu la thảm thiết, đó là trong vài giây, viên cảnh sát Thanh Điền xuất hiện trở lại đi ra, so với lúc trước đó, tên côn đồ cảm thấy cảnh sát Thanh Điền có chút lạ lạ không giống lúc trước, còn miêu trả sao, thì hắn không miêu tả được. Sĩ quan cảnh sát Thanh Điền ngồi xổm trước mặt hai tên côn đồ, mặt không có biểu hiện. Nói xong chưa, vừa nói, cảnh sát Thanh Điền vừa mở cửa lao cho hai tên côn đồ, bước vào đi thong. Nửa phút sau, các bức tường của căn phòng đơn được phủ màu đỏ, trắng, mềm và cứng, giống như một đứa trẻ gấu đổ một thùng sơn lên tường. Sĩ quan cảnh sát Thanh Điền nhặt một chiếc điện thoại di động từ bàn làm việc, màn hình nhỏ chật kín tin nhắn văn bản và cuộc gọi. Đó là tin của Hải Bộ Sa. Thủy Dã không hít một hơi thật sâu và nhìn chiếc điện thoại quay lại và bước ra ngoài. Một số người nói rằng Thủy Dã không đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Thủy Dã không, ngươi có thể quay về cho ta biết tin tức không? Thủy Dã không, ta rất sợ. Không, ngươi ở đâu? Lần cuối cùng của tin nhắn văn bản là lỗi đánh máy, nó có vẻ rất sợ hãi. Thủy Dã không nắm thật chặt bộ đồng phục cảnh sát và bước ra khỏi nhà tù tạm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, một cảnh sát đang chơi với điện thoại di động của hắn, mắt ông ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình, cơ thể ông ta run rẩy với màn hình của điện thoại di động, nó giống như chơi một trò chơi somatosensory, nó dường như là một cuộc đấu súng. Ồ Thanh Điền, đi vệ sinh à, người cảnh sát lắc điện thoại di động và nhìn Thanh Điền. Người có muốn chơi không? Hành động hoang dã. Không, à hát, tôi thực sự phải thừa nhận rằng trò chơi Trung Quốc này do người Trung Quốc sản xuất rất hay, và bên trong, vẫn còn rất nhiều người dây cây, tôi mới có một bản đồ mới tên là Tokyo, tôi có nhớ anh có nó trên điện thoại di động mà chơi cùng nhau chứ? Trận chiến quyết định ở Tokyo, Thủy Dã không siết chặt quần áo, ta thích nó, sau đó cùng nhau chiến đấu ở Tokyo, người cảnh sát nở một nụ cười nồng nhiệt, ta thấy một mình là đủ rồi, Thủy Dã không trả lại bằng một nụ cười của cùng một ánh mắt nồng nhiệt. Bây giờ ta đi đến phòng giam, không có gì xảy ra trong đó. Bùm bùm, phòng giam, không có gì xảy ra, vâng, vâng. Đồng nghiệp cảnh sát đặt điện thoại xuống và ánh mắt hướng tới phòng giam tạm thời. Trò chơi trên điện thoại vẫn đang chạy, và màn hình đã đến một trận chung kết khẩn trương, nhìn thấy các nhân vật đột nhiên đứng yên, ba gã đồng đội hét lên. Cách chương.